Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604, chương 154, thứ hai Nguyên Anh. Mỗi một lần từ hỗn độn tiên giới trở về, chân sư đường đều muốn tập trung chiếu phim một lần tiên giới diễn biến hình ảnh. Lần này diễn biến tương đối kịch liệt, mưa sao băng tập trung rơi xuống, tạo núi vận động. Ảo diệu bên trong đều đáng giá dư vị cùng suy nghĩ sâu xa. Tại chân sư nhóm yêu cầu dưới, chân sư đường bên trong chiếu phim lần thứ hai thời điểm. Triệu Nhiên đi ra, gặp được Tam Thanh các trưởng lão Trác Vân Phong. Trác Vân Phong nói, Phật Môn Dân Gian Văn Hóa Giao Lưu Đoàn đưa ra năm nay giao lưu hoạt động phương án. Mãnh liệt hy vọng ngươi có thể tham gia. Dẫn đội không phải Minh Cảm Giác, là Minh Cảm Giác lão sư. Khúc Không Tự Chí Thành. Triệu Nhiên cười cười, nói, lão bằng hữu a, các ngươi đồng ý ta cùng gặp mặt hắn sao? Trác Vân Phong lắc đầu, đang nghiên cứu ra có thể duy trì cửa lớn không bế phương pháp trước. Không đề nghị Hoàng Pháp chân nhân cùng Phật Môn gặp mặt. Chí Thành đại sư cho Triệu Nhiên ấn tượng phi thường tốt, năm đó Tông Vũ Kiều tại Khúc Không Tự trộm linh thảo bị bắt. Còn đả thương người, Triệu Nhiên tiến về nói giúp, Chí Thành đại sư cực kỳ khoan hậu, không chỉ có thả Tống Vũ Kiều, còn tặng cho linh thảo Hương Lan Tiên Chi, chân chính Phật Môn cao tăng tác phong, có thể đem vị đại sư này mời đi ra khi dân gian giao lưu đoàn đoàn trưởng. Thiên Long Viện thật sự là nhọc lòng. Triệu Nhiên vẫn là rất muốn gặp Chí Thành, nhưng Trác Vân Phong nói không sai. Hắn một người liên quan thiên hạ, trên thân cõng toàn bộ đạo môn tương lai, không phải muốn gặp ai liền có thể gặp. Suy nghĩ một lát, nói, liền nói ta bế quan tham tu đạo thuật, không cách nào bàn bạc. Trác Vân Phong lập tức đi làm hồi phục. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, dứt khoát thật đi bế quan. Lên Tê Hà Sơn, Chu Khắc Lễ đem Triệu Nhiên nghênh tiến Tam Mao Quán. Sư thúc làm sao có rảnh tới? Ta lập tức mời lão sư trở về. Triệu Nhiên khoát khoát tay, không muốn phiền phức. Bành sư đệ tại Nguyên Phúc Cung có đại lượng sự vụ, đừng dày vò. Ngươi ra sư tổ đâu? Có động tĩnh không có? Chu Khắc Lễ lắc đầu, không có tin tức. Còn tại Mai Viên bên trong, nhập hợp đạo cửa này cực kỳ gian nan, bế quan thời gian thường thường lấy năm qua luận, Trần Thiện Đạo vừa bế quan một năm, còn sớm, tìm nơi thích hợp, ta bế quan một tháng. Minh Bạch, Chu Khắc Lễ cho Triệu Nhiên an bài là lá sen hồ sen. Đây là Tê Hà Sơn bên trong một cái cực dai ngọn nguồn linh lực. Tam Mao Quán tiếp Thiên Bích Diệp liền sinh từ nơi này. Triệu Nhiên cũng không khách khí, đi vào đường bên cạnh trong đình bắt đầu bế quan tu hành. Hắn tu chính là linh lực khí hải. Linh lực của hắn khí hải từ nhập đại pháp sư cảnh sau liền đã đình trệ xuống tới. Căn bản không có rảnh quan tâm, cũng căn bản không nghĩ tới lại đi tu hành. Không sai biệt lắm tương đương từ bỏ. Nhưng hỗn độn tiên giới xuất hiện, một lần nữa cho linh lực khí hải một cái cơ hội. Tiến vào hỗn độn tiên giới Thanh Khâu cùng Nạp Chân hai vị hợp đạo chỉ dùng 3 tháng liền đem linh lực của hắn khí hải no bạo, chớ nói chi là đằng sau còn có một cặp đại luyện sư. Triệu Nhiên muốn làm, liền là tìm một chỗ bế quan, sau đó phá cảnh, năm ngoái. Triệu Nhiên liền đem đại pháp sư linh lực khí hải tu tới viên mãn. Cảm ngộ cái gì, với hắn mà nói đều không phải việc khó. Công đức khí lực biển đi qua một lần con đường mà thôi. Hắn duy nhất thiếu chính là thời gian. Không thời gian bế quan, hoặc là càng chuẩn xác mà nói pháp là, hắn thiếu chính là bế quan quyết tâm. Bây giờ đã lấy bế quan là lấy cớ không thấy lão bằng hữu Chí Thành. Kia liền dứt khoát bế đóng kỹ, đem linh lực khí hải tăng lên tới luyện sư cảnh tu vi. Lại, nuôi, một cái nguyên anh ra. Triệu Nhiên dùng thời gian nửa tháng điều tức thể xác tinh thần. rất nhanh đã tìm được tầng kia thể nghiệm và quan sát thiên tâm cảm giác. Nửa tháng nữa, một cái nguyên anh tại linh lực trong khí hải tạo ra. Trận trận hài nhi khóc khóc truyền khắp Tam Mao quán. Tam Mao quán các đệ tử đều tụ tập ở hồ sen nguyệt ngoài cửa. Nghe Chu Khắc Lễ phân tích, sư tổ trước kia đã từng nói, Hoằng Pháp chân nhân phúc tuệ song tu, hôm nay sợ là linh lực trên tu hành có đột phá. Nói rõ thở dài, sư huynh, Hoằng Pháp chân nhân coi là thật ngút trời kỳ tài, nhập luyện sư cửa này, bành sư thúc nhưng là dùng 4 tháng nhiều tháng, nhưng Hoằng Pháp chân nhân mới 1 tháng. Chu Khắc Lễ nói, Hoằng Pháp thật người tu hành cơ duyên, không là chúng ta có thể với tới. Đây chính là khí vận. Biết cái gì là khí vận sao? Các ngươi có thể tính chính mắt thấy. Đây cũng là cơ duyên của các ngươi. Đang nói, Triệu Nhiên đẩy cửa đi ra ngoài. Chúng đệ tử khom người thi lễ. Cung hạ chân nhân tu hành có thành tựu. Triệu Nhiên ha ha ai đó cái chào hỏi. Nói, các ngươi hảo hảo tu hành. Tương lai đều có một phen tiền đồ. Tiên giới là chúng ta. Cũng là các ngươi, nhưng cuối cùng, vẫn là các ngươi. Tại các đệ tử kính ngưỡng phân chấn trong ánh mắt, Triệu Nhiên xuống tới Tê Hà Sơn, một bên xuống núi, một bên lại nhận được đến từ hỗn độn tiên giới không ngừng truyền đến hỗn độn lực. Để hắn tại linh lực khí hải trên tu hành tiếp tục bước dài tiến. Hai vị hợp đạo, một vị luyện hư, hơn 10 vị đại luyện sư đang cho hắn làm công. Mà lại tu hành vẫn là viễn siêu linh lực hỗn độn lực. Tu vi dễ dàng liền dâng đi lên. Tương lai hỗn độn trong tiên giới nhiều người về sau. Kia là như thế nằm một phen cảnh tượng. Chính Triệu Nhiên đều không có ý tứ suy nghĩ. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Còn có để hay không cho người làm việc. Đi gió xuân lãng vườn ở 2 ngày. Nhìn một chút Dung Nương cùng Chu Vũ Mặc. Thấy các nàng ở chung coi như hòa hợp, Triệu Nhiên cũng yên tâm, cho thần bảo giảng mấy cái tôn đại thánh cố sự, bồi tuần vạn thần nói chuyện đàm nhân sinh quan, thế giới quan cùng giá trị quan dưỡng thành. Triệu Nhiên tiếp tục trở về Đại Quân Sơn là truyền pháp quý vất vả cần cù cố gắng. Đến cuối tháng 10 thời điểm, Lục Trì Vũ cùng Long Khánh Thiên Tử không hẹn mà cùng đi vào Đại Quân Sơn. Tại lớn giảng đường bên ngoài chờ đợi Triệu Nhiên hoàn thành cuối cùng một nhóm truyền pháp năm nay. Bình bộ mới ủy nhiệm 23 tên thiên hộ. Lục Trì Vũ hướng thiên tử ôm quyền hành lễ. Bệ hạ cũng tới. Thiên tử vội nói. Đừng làm như người xa lạ. Người thế nhưng là ta Lục sư huynh. Chúng ta là đồng môn. Tiện tay đưa qua một cây thuốc lá rời. Thay Lục Trì Vũ nhóm lửa. Lục sư huynh tại Chiêm Thành làm rất khá. Chấm tại trong thâm cung đều nghe nói. Năm ngoái Chiêm Thành tín lực 31 triệu. Rất đáng gờm. Ta nghe nói Chiêm Thành nước chỉ có 5 triệu người. Lục Trì Vũ đầu lưỡi bắn ra cái vòng khói. Nói, khó a, không có cao ly tốt làm. Chiêm Thành người quá lười. Ven đường tùy tiện liền có thể tìm tới quả. Trong khe nước một chạm. Dùng gậy gỗ liền có thể đánh tới cá, hạt hướng trong đất quăng ra, cũng không cần như thế nào quản lý, sản xuất lương thực liền so chúng ta bản thổ đều muốn nhiều. Mà lại bên kia nữ tử đặc biệt tài giỏi, việc đều để các nàng cho bao tròn, loại cuộc sống này, ai có tinh thần đầu làm việc. Long Khánh nói, dù sao cũng là 3.000 vạn, cái này cương ngũ năm đi. Lục Trì Vũ nói, kỳ thật liền là đem cao ly bộ kia chuyển tới thôi. Đương nhiên, muốn nhập ra tùy tục làm sơ biến hóa. Người với người không giống. Ta liền định bồi dưỡng một nhóm Chiêm Thành nhà gái trưởng. Đúng, nghe nói bệ hạ thiết lập một cái chuyên hạng giúp đỡ người nghèo kế hoạch. Long Khánh mút lấy tẩu thuốc cười ha ha nói. Những cái kia đi nghèo khổ địa phương tạm giữ chức quan viên cùng các đạo sĩ không dễ dàng. Cho bọn hắn giải quyết điểm nỗi lo về sau. Tiểu tấm lòng nhỏ mà thôi. Lục Trì Vũ nói, bệ hạ có thể hay không đem Chiêm Thành cùng An Nam Tổng đốc khu cũng đặt vào tiến đến. Long Khánh lúc này tỏ thái độ, ai nha, sơ sót, trở về ta sẽ làm. Đang nói, bên trong rốt cục hoàn thành truyền pháp, hai vị sư huynh đệ tiến giảng đường, bái kiến lão sư, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.